Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 100, tiểu địa đồ. Sở Ca nhìn lấy những thứ này có thể chọn nghề nghiệp nhưng trong lòng thì sững sờ. Xuất hiện những nghề nghiệp này hiển nhiên không thể nào là không có nguyên nhân. Nhớ lại một cái chính mình lúc trước đi qua phó bản cùng thật sự nắm giữ kỹ năng. Sở Ca nhanh chóng có phán đoán. Thoạt nhìn, chỉ cần mình học qua một cái nào đó nghề nghiệp kỹ năng, liền có thể mở ra nên nghề nghiệp đi làm thêm phó bản rồi. Bất quá cứ như vậy mà nói, chính mình dường như thì nhất định phải tại phong cách chiến đấu trong làm ra chọn lựa rồi. Hiện tại tự học kỹ năng bao gồm kiếm pháp, quyền pháp, nội công, kỹ thuật đánh nhau, ma pháp, kỳ tích, quả thực quá tạp. Sau đó hiển nhiên không có khả năng một mực tiếp tục như vậy. Phải sở trường một môn mới tốt. Cái gọi là mọi thứ thông mọi thứ thả lỏng. Sở Ca cũng không muốn làm một cái giàu cao vạn kim. Những năng lực này nhìn như phức tạp, thật ra thì nhưng cũng đơn giản. Đầu tiên chiến sĩ là không cần phải cân nhắc. Ép cách quá tục, phương thức chiến đấu quá ngốc. Nói đến đánh nhau không có chút nào huyễn khốc. Có đôi lời nói thật hay. Có mạnh hay không là một cái phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không là cả đời bốn phía. Huống chi coi như chỉ nhìn sức chiến đấu, chiến sĩ lại lúc nào mạnh hơn đây. Đi kỳ tích lưu tế ti kỵ sĩ cũng có thể bỏ quên. Chính mình đối với tôn giáo tín ngưỡng vẫn là không thế nào quan tâm. Hơn nữa dựa vào thần linh phù hộ chiến đấu, luôn cảm giác đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Như thế còn lại bất quá cũng chính là võ công cùng ma pháp cái này hai loại lộ tuyến. Hoặc là nhiều mở ra võ hiệp phó bản học võ công cao thâm. Hoặc là hơn mở kỳ huyễn phó bản học ma pháp. Muốn nói muốn tại giữa hai người này làm ra chọn lựa còn thật không dễ dàng. Quấn quýt nhiều lần, Sở Ca vẫn là quyết định để trước xuống cái vấn đề này. Chờ đến mở ra kế tiếp phó bản thời điểm rồi hãy nói. Dù sao mình hiện tại tiếp xúc phó bản vẫn là quá ít. Nói không chừng sau đó còn có càng thêm lợi hại nghề nghiệp có thể chọn đây. Lại cũng không cần gấp với nhất thời. Trước hiểu một chút đã đủ dùng rồi. Tắt đi đi làm thêm hệ thống. Đón lấy, Sở Ca lại mở ra thứ 5 đôi phó bản hệ thống. Cái hệ thống này tin tức liền rất đơn giản. Chỉ phải hao phí 100 điểm DKP. Liền có thể mở ra đôi phó bản hình thức. Đơn giản mà nói chính là mở ra phó bản thời điểm có thể một lần mở ra hai cái phó bản. Sở Ca có thể tại hai cái trong phó bản chọn một thích hợp đi công lược. Cái hệ thống này nhưng là để cho lựa chọn của mình đường sống nhiều một chút. Sau đó người loạn vào cấp bậc tăng lên còn có thể một lần mở ra càng nhiều hơn phó bản. Nhiều nhất có thể một lần mở ra 5 cái phó bản. Dĩ nhiên, mỗi tăng lên nên hình thức cũng là cần phải tiêu hao đi KP. Trở lên chính là lần này hệ thống thăng cấp cung cấp tất cả nội dung. Tiêu hao một lúc lâu, Sở Ca mới để cho tâm tình của chính mình bình phục lại. Chức năng rất nhiều, cũng rất cường đại, nhưng mà Sở Ca DKP lại cũng chỉ có 120 điểm. Quả nhiên là tiền đến thời gian sử dụng phương rất ít a. Hắn thật sự chú ý mục tiêu tổng cộng có 3 cái. 1. Tiểu địa đồ thăng cấp bao. 2. Đôi phó bản hệ thống thăng cấp. 3. Đi làm thêm nhiệm vụ phó bản. Tiểu địa đồ hệ thống có thể để cho chính mình đối với tình huống chung quanh tai nghe lục lộ nhãn. Quan bát phương. Đôi phó bản hệ thống có thể để cho chính mình đang đánh phó bản thời điểm nhiều hơn một chút lựa. Chọn. Mở ra mở đi làm thêm nhiệm vụ phó bản là có thể để cho chính mình lấy được một cái người mạo. Hiểm nghề nghiệp. Nhanh chóng tăng thực lực lên. Quấn quýt tại 3, Sở Ca vẫn là quyết định lựa chọn download một cái tiểu địa đồ thăng cấp bao. Vì vậy đối với chính mình trước mắt trợ giúp là lớn nhất. Không chỉ có thể tăng lên chính mình tại phó bản bên trong năng lực chiến đấu. Cũng có thể tăng lên tại trong thực tế năng lực chiến đấu. Nếu so sánh lại, mặt khác hai cái lựa chọn liền không có chặt như vậy muốn rồi. Lựa chọn lại chờ tiểu địa đồ thăng cấp bao. Bên tai lập tức vang lên hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống. Thăng cấp bao xuống trở trong thăng cấp bao xuống trở hoàn tất thăng cấp bao lắp đặt trong thăng. Cấp bao lắp đặt hoàn tất. Gợi ý của hệ thống. Hiện tại ngươi có thể sử dụng ngươi tiểu địa đồ rồi. Sở Ca nhắm mắt lại. Lập tức, trong đầu liền hiện ra chung quanh 100 mét trong phạm vi bản đồ. Thoạt nhìn có chút giống như vệ tinh đồ mảnh nhỏ. Bất quá muốn rõ ràng nhiều. Đáng tiếc chẳng qua là bản vẽ mặt phẳng. Thoạt nhìn không phải là rất trực quan. Tiểu địa đồ bên cạnh còn rất nhiều kèm theo tuyển hạng. 1. Biểu hiện cửa hàng. 2. Biểu hiện thủ vệ. 3. Biểu hiện nhiệm vụ. 4. Biểu hiện thân thiện đơn vị. 5. Biểu hiện trung lập đơn vị. 6. Biểu hiện đối địch đơn vị. 7. Truy lùng vong linh. Tái nhợt bùa hộ mệnh. 8. Truy lùng bảo tàng. Long nhãn bùa hộ mệnh. Mẹ nhà nó, chức năng thật là mạnh mẽ a. Sở Ca vội vàng đem tất cả biểu hiện đều mở ra. Nhất thời, nguyên bản trống không vắng vẻ tiểu địa đồ trên xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc điểm sáng. Màu xanh lá cây chắc là hữu thiện người. Số lượng ước chừng chiếm một nhiều hơn phân nửa. Dường như đều là mình nhận biết hàng xóm cái gì. Màu vàng là trung lập đơn vị. Chắc là cùng chính mình không có cái gì lui tới người xa lạ. Không có điểm đỏ. Thoạt nhìn cái tiểu khu này vẫn là rất an toàn. Vong linh không có biểu hiện. Xem ra núp ở pháp trượng trong vong linh thì sẽ không bị hiện ra. Bảo tàng ngược lại là cho thấy một cái đồ án. Hình như là chính mình theo phó bản bên trong đánh ra cái kia mấy món vật chôn theo. Đều đặt ở chính mình dưới gầm giường trong cái dương rồi. Ngược lại là kiếm tiền cái dương kia không có biểu hiện. Xem ra đồ chơi này chỉ có thể biểu hiện vàng bạc châu báu loại này vật phẩm quý trọng rồi. Càng là hiểu rõ cái này tiểu địa đồ chức năng, Sở Ca thì càng kinh hỉ. Đồ chơi này quả thật là so với đan binh radar còn lợi hại hơn a. Không chỉ có thể đem khu vực này bên trong tất cả đơn vị đánh dấu đi ra. Thậm chí ngay cả tên đều có. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm thấy đối phương quan hệ với chính mình. Là thân thiện, trung lập, vẫn là đối địch. Đồ chơi này quả thật là quá thần. Cái này 100 điểm DKP hoa thật đúng là giá trị a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.